Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, Vu Cẩn Niên. Chúc ngươi 24 tuổi sinh nhật vui vẻ. Khả Khả đứng tại oanh bát cửa phòng, triệt để mơ hồ, nàng nháy mắt to kinh ngạc vô cùng nhìn xem trên người mình chùm sáng. Má ơi, hạnh phúc tới quá đột ngột, u giống, tiểu bạch quỷ kêu một tiếng. Đưa tay ấn xuống một cái điều khiển từ xa, bên trái bắn đèn đột ngột ở giữa sáng lên, soi sáng ra bàn tròn lớn thượng tầng 3 bánh ngọt. Bánh ngọt cái khác hộp âm nhạc vang lên dễ nghe thanh âm. Tầng 3 bánh ngọt cắm các loại lóe sáng ngọn nến, chậm chạp xoay tròn lấy. Cái kia tầng cao nhất bánh ngọt thượng viết Vu Cẩn Niên, cũng viết chúc nàng 24 tuổi sinh nhật vui vẻ. Ô ô ô, Khả Khả buông xuống bàn ăn, đáng yêu dụi dụi con mắt nói ra, các ngươi không muốn như vậy làm, ta nhanh khóc nha, cảm ơn mọi người, tạ ơn, tạ Tần Nhị Lăng đi, là hắn nhảy lên đằng, Cố Ngôn nhe răng nói ra, con hàng này đêm nay đổ máu, tầng này đều là hắn dùng tiền bao. Khả Khả nghe tiếng ngơ ngẩn, Tần Vũ cười hì hì cất bước tiến lên, đùa với Khả Khả hỏi, thế nào? Ca cho ngươi làm cái này phô trương tạm được. Tần Vũ là nói cười, nhưng Khả Khả trong lòng lại là phiên giang đảo hải. Nàng nháy mắt to, nhìn xem Tần Vũ hỏi, làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta a? Ta vội vàng chính mình cũng quên. Ta trước kia coi số mạng, đặt xuống qua quán, làm qua bán tiên nhi. Tần Vũ cũng không có chính hình, chỉ đưa tay theo trong túi móc ra một cái rất tinh xảo cái hộp nhỏ nói ra. Tặng cho ngươi. Khả Khả lần nữa khẽ giật mình. Ngươi hôm nay làm gì tốt như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Lão cầu ngươi hỗ trợ. Ta cũng thật không có ý tốt đấy chứ. Tần Vũ nhẹ giọng giải thích nói. Tối hôm qua Cẩn Huân điện thoại cho ngươi. Ta không phải tiếp nha. Hắn nói ngươi hôm nay sinh nhật. Ta nhìn ngươi quên, liền muốn nhảy lên đằng đại gia hỏa cho ngươi niềm vui bất ngờ. Cảm ơn ngươi. Khả Khả đỏ mặt, đưa tay tiếp nhận hộp hỏi. Cái gì nha? Chính ngươi nhìn chứ sao? Phần Phật, Triển Nam, Chu Ngọc Lâm, Tiểu Bạch, Cố Ngôn chờ một bang nhàn nhức cả trứng người. Tất cả đều vây quanh. Khả Khả đứng tại cổng thận trọng mở hộp ra. Lộ ra bên trong một đầu óng ánh lóe sáng bạch kim dây chuyền. Liên thể rất nhỏ, nhưng chế tác tinh xảo. Mặt dây chuyền là nhất tòa mini bản Eiffel tháp sắt, ước chừng một nửa ngón út lớn nhỏ. Đỉnh tháp khảm nạm lấy kim cương, phi thường tinh xảo. Đồ chó hoang, người dốc hết vốn liếng a. Cố Ngôn nhịn không được oán Tần Vũ một quyền. Hung ác, vẫn là ngươi lợi hại. Oa, Khả Khả kinh ngạc nhìn dây chuyền, cũng không có nói khéo từ chối. Ngược lại giống như là rất tham tiền giống như cười hì hì nói ra. Tần lão móc khó được ra một lần máu. Ta thật không tiện cự tuyệt hắn. Tốt a, cái này dây chuyền ta muốn ha. Có hy vọng, Triển Nam chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Dùng tay thọc một cái Tần Vũ xương sườn nói ra. Người đạp mã thật là một cái tối tao người. Ta rất vui vẻ, tạ ơn. Khả Khả gương mặt xinh đẹp phấn hồng, rất hưng phấn xông Tần Vũ nói một câu. Quy, quy, người ngây ngốc lấy làm gì chứ? Giúp nàng đeo lên a. Một cô nương ở bên cạnh xông Tần Vũ ổn áo. Đến, ta đeo lên cho ngươi. Tần Vũ tùy tiện đưa tay nói. Ai u, các ngươi làm lão phu còn có chút ngượng ngùng. Khả Khả thấy nhiều người như vậy nhìn mình chằm chằm, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ nhuận trêu chọc một câu. Lập tức mới thoải mái đem dây chuyền đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ tiếp nhận dây chuyền, đứng sau lưng Khả Khả vì nàng đeo lên. Trong bóng tối, một viên thiếu nữ tim đập nhanh động lên, nhảy loạn. Tần Vũ cho Khả Khả mang xong dây chuyền, lập tức khoát tay hô. Được rồi, cắt bánh ngọt, thả này khúc, dao động đi lên. U giống, Vu Cẩn Niên sinh nhật vui vẻ, nguyện ngươi mỗi ngày mỹ lệ. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng nháy mắt náo nhiệt lên. Có người ồn ào, có người đi theo âm nhạc mù hô. Phần Phật toàn vây đến bên cạnh bàn. Cố Ngôn là cái oanh bát lão thủ, rất biết điều tiết bầu không khí. Hắn buộc Tần Vũ mang mọi người hát sinh nhật ca, để Khả Khả hứa nguyện. Có ngay, Khả Khả mang theo sinh nhật mũ, chắp tay trước ngực cầu nguyện xong về sau, lần nữa khoát tay hô. Cảm ơn mọi người, hôm nay nhất định phải chơi vui vẻ, tiêu xài toàn coi như ta. Tần lão móc trả tiền. Ha ha, đám người cười một tiếng, triệt để trong phòng nháo đằng. Vừa ăn bánh ngọt, một mặt lại cầm bánh ngọt đánh lộn. Khả Khả hôm nay thật là bị đâm cho tiểu tâm tâm. Vì lẽ đó biểu hiện rất hưng phấn. Một mực tại ca hát, đang uống rượu. Ca, ca, tiểu bạch mặt đỏ bừng kêu một cái Tần Vũ. Động tác mịt mờ kín đáo đưa cho hắn một hộp ti ti. Lời nói ngắn gọn nói ra. Đêm nay khẳng định cần dùng đến. Không cần cảm ơn ta. Ta trộm cố ngôn. Tần Vũ cũng uống mộng bê. Nội tâm hơi có vẻ dập dờn. Nhưng đối mặt tiểu bạch lại hơi có vẻ nhăn nhó. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ lưu. Cho ta lấy về. Ngươi thật không muốn à. Ta không muốn. Lấy về. Vậy ta dùng. Vừa vặn ta nhìn chúng một cái. Nàng tuyệt đối nhớ hắn mẹ nó ngủ ta. Tiểu bạch đưa tay liền muốn cầm lại hộp nhỏ hộp. Nhưng lại túm một cái không có túm động. Ngoặc kép chấm chấm. Ca. Người cho ta nha. Ca. Người buông tay à. Ca. Người ý gì à. Ha ha. Huynh đệ. Làm gì đâu. Khả Khả đi tới. Đưa tay vỗ một cái Tần Vũ đầu. À. Không có việc gì. Tần Vũ một kích động. Trực tiếp đem hộp nhỏ thăm dò tại trong túi. Khả Khả phủi Tần Vũ một chút. Cầm cái gì nha. Kẹo cao su. Cho ta một cái. Đều ăn không có. Đánh giám. Không có ngươi thăm dò cái hộp làm gì. Điển tàng bản nha. Khả Khả trợn trắng mắt. Lười nhác lại cùng hắn so đo. Chỉ nhìn giống như vô tình hỏi. Ngươi biết ép phen tháp sắt hàm nghĩa sao. Ngươi là mau cho ta tuyển cái dạng này mặt dây chuyền a. Ta không biết a. Hướng dẫn mua đề cử. Nàng nói cái này đưa nữ hài. Đối phương khẳng định thích. Tần Vũ chi tiết trở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Khờ phê. Khả Khả tức giận mắng một câu. Chỉ vào bàn rượu nói ra. Phạt ngươi uống rượu. Tốt. Ta cùng ngươi uống một cái. Tần Vũ nghe tiếng lập tức cúi đầu rót rượu. Oa. Cái này mặt dây chuyền ở buổi tối thật sáng u. Ngươi nhìn ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép. Khả Khả rất yêu thích cúi đầu loay hoay dây chuyền. Quay đầu muốn gọi Tần Vũ quan sát. Mà cái sau vừa vặn cầm chén rượu lên quay người. Hai người mặt đối mặt. Mắt đối mắt. Trong lúc nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Trong phòng. Triển Nam quay đầu tìm kiếm lấy. Ai. Cố ngôn đâu. Mà mẹ nó. Tên vương bát đản này làm sao uống một chút lại chạy. Ngoặc kép chấm chấm. Đêm khuya. Khoảng cách Nam Thượng Hải cách đó không xa ở khu quy hoạch. Có một chỗ sinh hoạt thôn. Ven đường trong ô tô. Lão Mạc Sở lấy đầu chọc. Hướng về phía một tên dáng người thanh niên cường tráng nói ra. Bảo Long. Chuyện này ngươi đi làm. Ổn lấy điểm. Thà rằng không làm được. Cũng không cần để người ta biết là ai làm. Được. Bảo Long gật đầu nhận lấy mấy chương ảnh chụp. Chính là nơi này. Đúng không? Đúng, lão Mạc theo trong bọc móc ra 3 vạn tiền mặt, tiền đi lại, cho các huynh đệ phát một phát. Biết, Bảo Long cũng không có khách khí, đưa tay tiếp nhận tiền, đẩy cửa xe ra nói ra, vậy ta đi trước ngang. Người đi đi, lão Mạc gật đầu, mấy phút sau, Bảo Long mở ra mặt khác một chiếc xe, cấp tốc biến mất tại trên đường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.